Mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ tuyển những bài kinh pháp cú có cái chủ đề chung, đó là đường vào biển tuệ. Đường vào biển tuệ. Thưa quý Phật tử, là tuệ giác rất là quan trọng trong giáo lý đạo Phật. Mình chỉ cần phát triển được tuệ giác là mình có khả năng vượt thoát được sầu bi khổ ưu não, và mình cũng có thể chứng nghiệm được niết bàn trong hiện tiền. Cho nên người tu chúng ta rất là quan trọng để phát triển trí tuệ. Những cái tầng cạn và những cái tầng sâu của nó, mình đi vào được một tầng là mình chứng nghiệm được niềm vui và an lạc một tầng. Do vậy chúng ta chọn cái chủ đề đường vào biển tuệ để học những bài kinh pháp cú ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy rất là hay. Tôi chép ra đây 3 bài kinh pháp cú, và chúng ta sẽ đi vào từng bài một, và các vị thấy là cái con đường tuệ giác nó rất là cần cho chúng ta. Pháp cú thứ 287. Tâm còn bị đắm say con cái và của cải, bị tử thần bắt đi như nước trôi làn ngủ. Đó là bài thứ nhất. Và mình đọc lại. Tâm còn bị đắm say con cái và súc vật, bị tử thần bắt đi như nước trôi làn ngủ. Chữ này chúng ta nên nhớ, nó còn gồm một cái nghĩa là của cải nữa, tức là những sở hữu vật chất bên ngoài. Cái này là một loại sở hữu vật chất tinh thần, còn cái này là một loại sở hữu vật chất vật thể. Đó là câu pháp cú thứ 287. Thưa quý vị, là cái câu này nó rất là hình ảnh. Hiện tại có những cái thành phố, có những cái làng bên bờ biển, qua một đêm không biết sóng gió từ đâu tràn về cuốn cả một làng ra biển khơi. Việt Nam ta đã 5 lần nước lũ tràn về, thành phố Huế chìm ngập trong nước. Và những cái thông tin cho biết là sẽ có một cái cơn bão thứ 7 nữa, chứ không phải là 5 lần thôi, tràn về suốt miền Nam Việt Nam, từ thành phố Sài Gòn đổ ra ngoài Vịnh Bắc Bộ. Và mình thử hình dung là có một đêm nào đó nước từ nguồn tràn về cuốn trôi cả một làng ra ngoài biển khơi. Thì cái tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen rất là chung, đó là nó đắm say vào những cái sở hữu tinh thần như người thân, như con cái. Rồi nó cũng dính chặt vào những cái sở hữu vật chất nữa, như của cải, nhà cửa, ngựa xe, vân vân. Và một lúc nào đó tử thần đến bắt chúng ta đi, ta mịt mờ chìm trong cõi mông lung, giống như nước lũ tràn về đẩy luôn cả một làng ra biển khơi. Đời sống ta cũng vậy, thọ mạng này nó không biết chấm dứt lúc nào. Sẽ có một lúc mà các vị buông tay, rồi hình hài này rất là bất ngờ. Trong khi đó thì lòng mình chưa hề muốn. Cái sự đắm nhiễm của mình, cái ái luyến của mình đối với người thân, đối với của cải, đối với mọi thứ, nó rất là nặng nề. Và mình không nghĩ rằng mình chết nữa. Cái điều này không phải nó xảy ra với các Phật tử, mà đôi khi người tu nó cũng xảy ra như vậy. Có những vị thầy đầu tư cả một đời mình, cả một thọ mạng mình cho cái lợi, cái danh, cái của cải vật chất, tới chừng thần chết nó đến, buông tay, không có một chỗ gì để mà tựa nương cả, nghĩa là cái công đức, cái đạo hạnh, cái sự nghiệp tu hành trí tuệ của mình nó chưa đủ trưởng thành để có thể đề kháng được cái nỗi bất an, nỗi sợ sệt của cái chết. Và điều này khi ta học vào những cái bài kinh của Đức Thế Tôn dạy mới thấy thương thân phận của chúng ta. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ 287. Chúng ta đi vào câu kinh thứ 288 và 289. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở, biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí xin trì giới, thấu triệt đường niết bàn. Thưa mình đọc lại. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Câu thứ 289 là biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường niết bàn, sớm chứng thanh tịnh đạo. Có khi mình đầu tư cả một đời mình, mồ hôi nước mắt công sức của mình cho người thân, cho con cái của mình, và các vị thử nghĩ tới lúc mà các vị ở trên giường bệnh hấp hối, không hề có ai có thể chia sẻ cho các vị cái nỗi đau trong cái lúc các vị hấp hối cả. Và các vị cũng không mượn ai một hơi thở để thở được, không xin ai được một hơi thở. Có khi mình thương bố mẹ mình quá, mình phát nguyện, mình hứa với lòng cầu xin Tam Bảo là con xin tặng cho bố mẹ con 10 năm của tuổi thọ, được không ạ? Chắc khó. Mình đầu tư cả một đời cho người thân, cho con cái, và các vị dù có làm bao nhiêu việc, nhưng mà cuối cùng hình hài của các vị, thọ mạng các vị, hơi thở các vị, nghiệp thức của các vị phải tự mình nhận lấy thôi. Không hề có ai chia sẻ được cái gì cho ta cả. Rồi mình rời hình hài tứ đại mình ra đi. Thưa đại chúng là không có ai theo bên cạnh các vị để dìu dắt các vị trong cái cõi mông lung tâm tối cả. Nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta nó theo ta thôi. Và người trí là người biết rõ được những lý lẽ ấy, rồi tu tập từ mức độ cạn nhất của giữ gìn năm giới, giữ gìn 10 giới, hoặc là phát tâm lành, vượt cuộc sống đời thường xuất gia. Và cái quan trọng hơn nữa là mình thấu triệt được cái con đường niết bàn, chứng được trí tuệ giải thoát, thì mới xả ly được cái nỗi sợ tử sinh, đạt được vô quý. Không phải là chuyện giản dị, nó đòi hỏi chúng ta đầu tư rất là nhiều năng lượng của đời sống mới có thể đạt được vô quý. Bằng không thì trong cuộc đời chúng ta, cái nỗi sợ nhỏ, nỗi sợ lớn, nỗi sợ ngắn, nỗi sợ dài, nó đè rất là nặng trên cuộc sống của chúng ta. Và những từ ở trong cái bài này rất là quan trọng là cái từ thấu triệt con đường niết bàn. Trước tiên là chúng ta có một cái đại ý của ba câu kinh Pháp Cú này. Mình đọc cái đại ý cho các vị chép. Hãy xả ly tham ái, thể ngộ con đường niết bàn và tinh tấn hành trì, hầu thành tựu trí tuệ giải thoát. Hai cái này có thể thay đổi cũng được. Thứ nhất là người ta thể ngộ được cái con đường niết bàn, sau đó rồi người ta có một niềm tin vững chắc và tinh tấn hành trì. Thứ hai là mình cũng có thể tinh tấn hành trì, sau đó mình thể ngộ con đường niết bàn. Thể ngộ con đường niết bàn có nghĩa là chứng nghiệm được tuệ giác. Ta có thể gọi những cái bài học mình tuyển trong kinh Pháp Cú là con đường niết bàn hay là đường vào biển tuệ đều đúng cả. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị nội dung của những câu kinh Pháp Cú này, đó là đường vào con đường niết bàn. Để đường vào niết bàn thì ai sợ quá, tưởng sắp nhập niết bàn tới nơi rồi. Con đường niết bàn đi, mình mở con đường này ra trước. Con đường niết bàn. Và mình chia bài này ra làm 3 phần để đi vô cho dễ. Cái điều thứ nhất là đường đi lên nó rất là cay đắng. Điều thứ hai là hoặc là anh đi hoặc là không đi, tức là hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Chớ hẹn ngày mai đó, không có cái chuyện mai ăn khỏi trả tiền. ăn bữa nay phải trả tiền thôi à. Đừng có bị người ta lừa gạt, mai ăn khỏi trả tiền, đừng để ngày mai. Thứ ba là mỗi bước đi lên, con đường rộng mở. Không biết ở đây các vị có biết bài thơ của Trúc Thiên không ha? Trúc Thiên có vài đường đi lên đó, có nhiều bài hay lắm. Không biết cái bài gì hồi xưa tôi hay ngâm nga, giờ lâu quá rồi quên. Ta cất bước bóng ngã dài phía trước, đi hết vòng hè về lại sao ta. Đó là một bài. Giá chi mà tôi biết ngâm nga thì tôi ngâm chắc hay. Nhưng mà cái điều chúng ta bàn là đường đi lên, cay đắng lắm. Trúc Thiên cái bài thơ Đường Đi Lên, ảnh viết rất là hay. Ảnh mời mọc, ảnh dụ khiển người ta. Đường đi lên có hạt vàng bảy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đó là mở đầu của đường đi lên. Tuy nhiên cái con đường đi lên của nhân thế thì không biết nó thế nào, nhưng mà đường đi lên của người tu thưa rất là cực. Các vị để ý coi, mình muốn chuyển biến những cái nghiệp thức của mình, thói quen của mình, nó không có dễ đâu. Giản dị như cái thói quen của chúng ta là chúng ta ăn thức ăn bình thường như từ bé tới giờ ta đã ăn. Ta phát tâm lành muốn ăn chay, cơ thể của ta nó quậy chịu không nổi. Các vị mà ăn chay trường được là đã vượt qua một bước đường rất là dài của chuyện tu tập. Có những người họ thọ Bồ Tát giới mà ăn chay trường vẫn chưa được. Nó giản dị cái chuyện ăn thôi, là cái chuyện mình mới tập tành trong lời này thôi. Rất nhiều người thưa các vị là đối với chuyện ăn rất là nhẹ nhàng. Họ thích cái thì họ ăn chay cách rất là nhẹ. Thế mà có người không được. Trong cho tới qua 12 giờ khuya, rình rình Phật ngủ rồi đang ăn mặn lại, chứ nó xót ruột không chịu nổi. Rồi cái điều gần nhất là thế này. Cái điều gần nhất là các ông thì quen hút thuốc chẳng hạn, và các ông từng tuyên bố một câu là con có thể bỏ vợ con được, chứ thuốc thì nhất định là không có bỏ được. Các vị có nghe chứ ha? Và cái nhu cầu như hút thuốc hay uống cà phê nó không phải là cái gì nghiêm trọng, nó không phải là nhu yếu cần thiết để tồn tại hình hài này. Thế nhưng mình đã tập quen rồi, mình bỏ rất là khó. Huống nữa là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ganh tị, nó có trong tâm thức ta từ nhiều kiếp lắm. Thoáng cái là nó giận, thoáng cái là nó bực bội. Cái chuyện này nó dễ phát sinh vô cùng. Trong tâm của các vị, cái ổ cứng của cái máy các vị cài đầy toàn những thứ đó à. Cho nên hở là nó nhảy ra, hở là nó nhảy ra thôi. Khó loại trừ lắm, không có đào thải dễ đâu. Cho nên đường đi lên rất là cay đắng, những cái cạn đó. Rồi ví dụ như mình giỏi hơn nữa, mình thể ngộ được đạo, mình phát tâm lành là làm thế nào sống trong từng phút từng giây trong chánh niệm, luôn luôn mời tâm về ở lại với thân. Thế nhưng các vị để ý, cả một ngày mình mời được chừng mấy phút đồng hồ, quên luôn. Có khi mình bỏ chìa khóa xe trong túi mà mình đi kiếm tở mở, không biết chìa khóa xe để đâu. Tới chiều lại thò tay vô túi, quá ra là chìa khóa xe nó nằm trong túi. Mình giận tím ruột tím gan, la lối sùm người thân của mình. Thế nhưng mà rồi chính mình là người hay quên nhiều ai hết. Các vị có cái chuyện đó chưa? Tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là như vậy. Đường đi lên vô cùng cay đắng là như thế. Mình tập để cho có một cái thói quen đẹp đẽ, dễ thương thôi đã khó rồi. Rồi tập cho có một cái thói quen là làm mọi việc trong cái chánh niệm cũng không phải dễ đâu. Tôi tu rất là nhiều năm, ấy vậy mà cái chuyện lười biếng của tôi vẫn chưa khắc phục được. Nói các vị được cười. Lười biếng là thế nào? Mỗi khuya tôi có một cái lệ là tôi muốn thức sớm để làm được rất nhiều việc. Dặn cái đồng hồ 4 giờ nó gọi mình dậy, nhưng mà 4 giờ bữa nào tôi cũng tắt nó trước rồi đã. Tại vì tới 5 giờ 45 mình mới đi tọa thiền, thức 4 giờ có nghĩa là nó xa quá. Cho nên khi nó vừa đánh thức mình là mình, cái máy mình đã làm việc ngay. Nó nói bữa nay đâu có cần thiết phải thức sớm vậy, thôi tắt cái đã. Và đầu hôm thì đã dặn với lòng rằng phải thức đúng 4 giờ, bao nhiêu việc phải làm, ấy vậy mà cứ 10 hôm như 10. Một cái việc giản dị trong bản thân của tôi thôi. Thì các vị thấy là cái con đường loại trừ phiền não khổ đau này nó không phải là giản dị, cay cực vô cùng. Mình làm thế nào mời tâm về lại nơi thân, để cho từng bước đi tâm mình luôn có mặt. Mình làm thế nào là trong cái đi đứng nói cười bình thường mình luôn nhiếp được tâm. Đó là đối với người tu không có dễ. Cái thứ hai chúng ta muốn chia sẻ là hoặc anh làm được bây giờ hoặc là không bao giờ, chứ không có chuyện triển hạn ngày mai. Một là anh làm ngay bây giờ, hai là việc đó nó sẽ được triển hạn hoài, qua hết ngày, qua hết tháng, qua hết năm. Chứ không hề có cái chuyện là mai tôi làm, ngày mai nó sẽ không bao giờ tới. Ta không thể lường được là ngày mai cái việc gì nó xảy ra hết. Các vị có biết chắc ngày mai việc gì xảy ra cho các vị không? Không biết. Chắc gì mình còn sống được ngày mai? Chắc gì ngày mai mình còn khỏe mạnh? Một cái cơn tai biến thôi là các vị có thể thần kinh trí nhớ của các vị không có khả năng hồi phục rồi. Nửa bên người bại liệt, không có phục hồi được rồi. Và thưa đại chúng là ta đừng nghĩ trên đất nước này mạng sống con người được bảo vệ rồi tuổi thọ của ta theo với sự quyết định của ta. Không phải như thế. Cái chết là cái rất là tình cờ, rớt xuống đời sống mình rất là nhanh. Cho nên anh phải tu được ngay bây giờ, ngay nơi đây, hoặc không bao giờ, chứ không có chuyện triển hạn ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Cái con đường niết bàn ta phải làm nó từng sát na, và hứa với lòng là phải làm nó ngay bây giờ. Hiểu được đạo, giác ngộ được đường tu, thưa các vị là mình hãy quý chiếc từng ngày một, từng giờ khác một. Đừng có hứa hẹn là thôi để tôi giận rồi cái đã, sau cái giận này là tôi mới tu. Không được đâu. Ngay bây giờ phải tu. Chứ đừng để là tôi phải tính toán chuyện này cho xong, tôi phải giải quyết chuyện đó cho rồi, rồi tôi mới bắt đầu an trú tâm, bắt đầu luyện tâm, bắt đầu tu hành. Thưa, thời giờ nó không cho phép ta. Mạng sống mình nó không có chắc gì nó còn tới ngày mai mà mình triển hạn được. Cho nên hoặc là anh tu được bây giờ, hoặc là không bao giờ. Chứ không có chuyện là để dành ngày mai tu, không có chuyện đó. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là cứ mỗi bước đi lên thì cái con đường nó càng mở rộng hơn. Ta leo lên núi cao, đó là cái hiện tượng vật lý bên ngoài. Các vị lên được một đoạn cao thì các vị nhìn không gian rộng hơn. Tâm của các vị mà điều phục được, chỉ cần điều phục được cái giận, cái buồn, cái nhỏ nhen, cái tiêu cực của tâm thôi, thì các vị thấy là lòng mình càng ngày càng thênh thang hơn, càng ngày niềm vui càng lớn hơn. Đường đi lên, mình nhắc lại bài thơ của Trúc Thiên. Những cái tầng đi lên của anh, ảnh viết cũng rất là hay. Đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu. Trước cổ đầu lâu hào khí ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn thấu. Đường đi lên có cổ hiền nhan tử, một giỏ cơm khô nước một bầu. Vui đạo quên nghèo nhỏ hạnh rạng, cảm thương thầy sớm tết chừng khấu. Đường đi lên có trần triều thái độ, tay khiển trượng thiền tay bỏ câu. Vân vân, cho tới cái nấc thang cuối cùng là đường đi lên có Thích Ca văn Phật. Pháp hội Đinh Sơn chuyển đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thức ngàn. Lời kinh vô tự vút từng cao. Mình giải thích một chút về những cái tầng đường đi lên để các vị thấy nó hay. Tất nhiên là cái đường đi lên của chúng ta bên ngoài nó không giống như đường đi lên của Thi Ca. Nhưng mà các vị để ý là khi tâm thức của ta mà được nâng lên một tầng cao thì lòng nó mênh mông hơn, nó rộng hơn, nó thoáng đãng hơn, và chắc hẳn là nó dễ thương hơn. Ví dụ như tâm của mình mà cái chất phiền não nó ít, cái lòng yêu thương nó nhiều, thì cái năng lượng từ ái tự nhiên nó tỏa rộng. Rồi lòng của mình mà vui được với niềm vui của người chung quanh, thế thì các vị sẽ thấy là tự nhiên các vị ở trong bất cứ môi trường nào, các vị có rất là nhiều bằng hữu. Và không có cái gì thông minh bằng và giàu có bằng mình lấy cái niềm vui của người làm niềm vui của mình hết. Thấy người ta học hành mình vui, thấy người ta tu tập mình vui, thấy người ta bố thí cúng dường mình vui, thấy người ta tinh tấn tu và có kết quả, mình cũng rất là vui. Và có mất gì của mình đâu. Các vị để ý, cả mình khen người một câu có mất gì của mình đâu. Mình mở rộng lòng của mình, vui với niềm vui của người, đâu có thiệt thòi gì bản thân các vị. Nghĩa là mình cần tu tập một chút về cái hạnh xả ly, rồi mình cần tu tập một chút về cái hạnh tùy hỷ. Là các vị thấy cái không gian tâm thức của các vị mênh mông rồi. Cho nên mỗi bước đi lên con đường ta nó rộng mở là như vậy. Đó là nói chuyện rộng mở bên ngoài. Rộng mở bên trong của tâm. Thưa đại chúng, là nếu các vị học thuộc lòng một câu kinh, các vị tu tập một thời, các vị phát tâm là một hạnh lành, rõ ràng là đời sống bên trong tâm thức của các vị càng ngày càng lớn, càng trưởng thành, là niềm vui tự nhiên nó sinh khởi thôi à. Mình làm giàu có đời sống của mình, đời sống bên trong của mình bao nhiêu, thì cái nhìn của mình càng ngày càng rộng hơn, thoáng đãng hơn, mênh mông hơn. Ví dụ đời thường thế này, đời sống mình chỉ biết mỗi một việc, giá cả thị trường, vô shopping mua cái gì, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện tiêu pha. Thế thì mình gặp bằng hữu, mình chia sẻ ngần ấy việc thôi à. Nếu mình hiểu biết rộng hơn về nhiều lĩnh vực, văn học, nghệ thuật, hội họa, đạo đức, đời sống tâm linh, thế thì mình có bao nhiêu chuyện để nói với người, rất là mênh mông. Rồi từ cái điều đó quy chiếu lại, thưa các Phật tử, là nếu các vị có một đời sống tu tập được nâng cao, thì chúng ta không phải là gặp gỡ nhau hay là kết thân với nhau trong cái tình bằng hữu giữa cái qua lại đời thường, mà ta còn kết thân với nhau, chia sẻ với nhau những vấn đề nó rất là rộng, rất là mênh mông. Cho nên bên trong tâm thức của mình mà đẩy lên được cao đến chừng nào thì đời sống mình nó mênh mông, nó rộng đến chừng ấy. Đó là điều tất nhiên thôi. Và niềm vui nó cũng rộng theo. Do vậy, thưa đại chúng, là xin các vị nhớ cho là cứ mỗi bước đi lên của con đường trí tuệ là một, đời sống tâm linh là hai, thì không gian lòng càng rộng, niềm vui càng lớn. Và không hề có món quà gì cho không. Món quà đó ta phải làm ngay bây giờ. Đừng chuyển hạn mai ăn, khỏi ra tiền, chuyện đó không có. Phải làm ngay bây giờ. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Thưa đại chúng, là điều thứ hai chúng ta đi vào, đó là từ những nẻo phương tiện ban đầu chúng ta đi vào biển tuệ. Phương tiện đầu đó là xả ly tham ái. Vấn đề thứ hai là thể ngộ vô thường. Vấn đề thứ ba đó là ta tinh tấn hành trì. Ở đây có một cái từ mà chúng ta dùng, không biết quý vị có cảm thấy nó dễ hiểu hay không. Cái từ phương tiện đó, những cái nẻo phương tiện ban đầu để đi vào biển tuệ. Tại sao mình gọi những cái yếu tố này, như xả ly tham ái là một nè, thể ngộ vô thường là hai nè, tinh tấn hành trì là ba, là những cái phương tiện để đi vào? Tại sao? Thưa, đúng ra cái con đường vào biển tuệ, con đường vào niết bàn á, anh mà thể ngộ được thì anh trực tiếp đứng ở trong cái vùng trời niết bàn liền. Thế nhưng mà do vì cái hoặc nghiệp, tức là cái lậu nghiệp phiền não mình đã cất chứa rất là lâu đời, mình chưa thể trực ngộ liền cái tự tánh niết bàn vốn sẵn có. Cho nên tất cả những cái pháp môn hành trì của chúng ta được gọi là phương tiện. Tụng kinh nè, niệm Phật nè, lại Phật nè, tọa thiền nè, ăn chay nè, kể cả chuyện cạo tóc làm thầy tu vân vân, được gọi là những cái phương tiện để dắt dẫn anh trực tiếp đi vào biển tuệ, chứ nó chưa phải là cứu cánh. Cái con đường cứu cánh tuyệt vời là con đường thể ngộ tâm. Thể ngộ tâm có nghĩa là thể ngộ được tự thể Phật nơi chính anh. Và thể ngộ được rồi, sống được, thì ngay nơi đó là trực nhập con đường niết bàn, trực nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn, an trú trong Niết Bàn, chứ không có phương tiện nữa. Thế nhưng mà ta chưa thể làm được điều này, cho nên ta đi từ cái mức độ cạn, xả ly tham ái, thể ngộ được vô thường, và tinh tấn hành trì, mời năng lực chánh niệm luôn có mặt, để từ đó mình thể ngộ con đường Niết Bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có một đoạn mình dẫn ra đây, các vị thấy hay. Ngài Thiện Tài Đồng Tử phát Bồ Đề Tâm cầu quả Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là phát tâm lành, muốn trực tiếp đi vào tuệ giác, chứng nghiệm Niết Bàn, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Và đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù, xin Ngài từ bi dạy cho con cái con đường để thể nhập vào tự tâm Phật của chính con. Ngài Văn Thù nói, anh hãy đi về phương Nam, có một vị thầy hướng dẫn anh để bước đầu phát tâm Bồ Đề thành tựu quả Phật. Đó là tỳ kheo Đức Vân. Và Thiện Tài nói, thưa Bồ Tát, con phải làm thế nào để gặp tỳ kheo Đức Vân? Ngài Văn Thù nói, lên đến đỉnh của ngọn núi Diệu Phong. Diệu Cao Phong hay Diệu Phong có nghĩa là đỉnh của Tu Di Sơn đó. Đức Vân tỳ kheo đang an trú trên đó đi tu đó. Ngài Thiện Tài, ta leo lên tới đỉnh Diệu Phong, thấy mây lành phủ trên đỉnh núi vậy. Tỳ kheo Đức Vân đi biến đâu mất. Và nhìn bốn phía vậy để tìm, thì thấy bên ngọn Biệt Phong, tức là một ngọn núi khác, tỳ kheo Đức Vân đang kinh hành bên kia. Ngài Thiện Tài mới đi trở xuống chân núi, qua núi bên kia lên đến đỉnh Biệt Phong, thì Ngài Đức Vân mới dạy cho cái con đường hành Bồ Tát Đạo. Điều đó muốn nói cái gì? Thưa đại chúng, là cái con đường trực tiếp thể nhập vào biển tuệ, trên cái đỉnh cao chót vót, không có ngôn ngữ để diễn bài, không có phương tiện để đi vào, anh thể ngộ bằng tâm thôi, ngay nơi đây và ngay bây giờ. Khéo thì quay về thể nhận được cái gì là tâm Phật bất động và sống được. Đó là con đường không có đi ngang qua những cửa phương tiện. Còn cái con đường này chúng ta mở ra là cái con đường của phương tiện. Mà con đường phương tiện nó phải nằm ở bên kia đỉnh Biệt Phong, chứ nó không phải ở trên đỉnh Diệu Phong được. Mình giải thích như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Hơi khó hiểu một chút, mình giải thích thêm nữa. Ví dụ như các vị tình cờ an trú được tâm ngay cái trạng thái an tĩnh, bất động, sáng rỡ, hiện tiền. Cái trạng thái ấy nó không có ngôn ngữ chữ nghĩa, nó không có tiếng nói thầm thì. Khi khởi tiếng nói thầm thì có câu cú, có dòng chảy ý nghĩ đang chảy ra, tức là mình đang ở bên ngọn bên kia núi, chứ không phải đang an trú ở trong tâm Phật bất động. Bất động là vô ngôn. Vô ngôn không có nghĩa là không nói, mà vô ngôn. Vô ngôn nghĩa là trong đây nó không có tiếng nói, gọi là vô ngôn. Và cái sự truyền đạt của chư Phật hay của các vị tổ sư, khi Đức Thích Tôn đưa cành hoa lên và Ngài Ca Diếp mỉm cười là đã đi vào cái ngọn Biệt Phong, tức là có phương tiện để truyền đạt. Còn cái chỗ vô phương tiện đó là cái chỗ thể ngộ tự tâm, quay về khéo thể nhận được cái chỗ vô sinh bất động của tự tâm, tức là cái trạng thái nhận biết hiện tiền chúng ta đang sử dụng, chúng ta quay về an trú ngay nơi đó, gọi là người thể nhận được tâm Phật bất động của mình. Thì cái con đường đó, các vị đọc ngữ lục, các vị nghe kinh, các vị nghe các vị tôn đức lớn giảng dạy, các vị quay về thể ngộ được, thì thưa đó là cái con đường đi ngang qua những cái tầng phương tiện này. Không cần phương tiện, ta trực tiếp thể ngộ liền thôi. Hoặc là anh ngộ được, hoặc là anh không ngộ. Chứ không có cái chuyện nay tôi hiểu một chút, mai tôi hiểu một chút. Hoặc là anh rớt vào biển liền, tan thành nước biển liền, hoặc là không bao giờ rớt. Anh nếu là khúc cây thì anh trôi lình bình, không thể nào hòa tan được. Nếu anh là muối thì anh rớt xuống biển, anh tan liền, thế thôi. Cho nên cái con đường phương tiện là cái con đường mà chúng ta triển khai để gột rửa dần tâm thức của chúng ta, và mong rằng qua những cái cửa phương tiện này ta khéo thể ngộ, thì có thể nhận ra được cái gì là tâm Phật vô sinh bất động trong chính ta. Đầu tiên mình đi vào cái cửa phương tiện cạn nhất là xả ly tham ái. Có dễ không? Khó ha. Thưa đại chúng, là ba bài kinh Pháp Cú này: tâm còn bị đắm say, con cái và súc vật bị tử thần bắt đi như nước trôi làng ngủ. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường niết bàn, sớm chứng thanh tịnh nào. Ba câu kinh Pháp Cú này đã khởi nguyên từ một cái câu chuyện rất là hay và chúng ta hay gặp. Đó là một người đàn bà tên là Kashi Gotami. Đứa bé con út của bà mất mà đau khổ vô cùng. Và trong đời bà chưa hề chứng kiến một cái chết nào. Cho nên khi lần đầu tiên con bà chết, bà sửng sốt, bà kinh ngạc và bà khổ đau. Bà ôm xác đứa bé và đi cùng nơi khắp chốn và mong rằng con của bà nó có thể được cứu sống. Bà không tin rằng con bà chết. Và người ta thấy thương tâm quá cho nên người ta chỉ, người ta nói có một người có khả năng cứu được con bà. Đó là Sa Môn Cồ Đàm. Bà bồng tử thi đứa bé tới kỳ viên và bà vô đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói là nghe người ta bảo rằng Sa Môn Cồ Đàm người có đầy lòng từ bi, có thể cứu cho đứa bé này sống được, có phải như thế không? Đức Thế Tôn mỉm cười, nếu có, người ta nói rất là đúng. Bà nói thế thì xin ngài từ bi, ngài cứu giùm con của con sống lại đi. Thế Tôn nói cái chuyện này không khó đối với ta, có điều bà chịu khó mà đi kiếm giùm một nhúm hạt cải, nên về đây ta mới có thể cứu con bà được. Cái bà sửa soạn quay lưng đi, Đức Thế Tôn kêu nó khoan. Ta còn một câu để dặn ngươi thêm nữa, đó là ngươi hãy xin hạt cải của gia đình nào mà chưa từng có người chết đó, ta mới cứu được. Bà cũng khá là thơ ngây, cho nên bà đi gõ cửa nhà này và xin một nhúm hạt cải. Người ta đem hạt cải ra, bà nói gia đình này hồi xưa giờ có ai đã từng chết chưa? Họ nói dạ không có chuyện đó. Ông tôi, bà tôi, bố tôi, cụ kỵ của tôi cũng lần lượt ra đi. Rồi có gia đình tệ hại hơn, nói là chồng tôi vừa mất. Có gia đình thì nói là con của tôi vừa mới mất đó bà. Và một ngày đi ngang qua rất là mỏi mệt, bà chợt giác ngộ rằng dường như không có gia đình nào không có người chết cả. Bà quay trở về quỳ lại dưới chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới khai thị nói này Kashi Gotami, trên nhân gian này cái gì có sinh ra đều tuân theo quy luật vô thường, chưa hề có một người nào không chết cả, chưa hề có vật gì hữu hình được sinh ra, được thành tựu mà không hoại cả. Và ngay cái lời khai thị ấy và công kinh Pháp Cú này thì bà chứng được quả dự lưu. Quả dự lưu, dự lưu cũng gọi là Tu Đà Hoàng. Và người Trung Hoa họ dịch là Pháp Nhãn Tịnh. Và trong cái từ hiện tại người ta dùng gọi là chứng được cái tầng tuệ giác, đi vào cái tầng tuệ vô thường. Mình giải thích những cái từ này các vị thấy nó dễ chứng lắm, chứng liền tại chỗ. Dự lưu có nghĩa là bước vào dòng chảy. Bước vào dòng chảy có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ đây anh chỉ mỗi một việc là trôi vào biển Niết Bàn, chứ không có con đường nào trôi khác được. Gọi là dự lưu. Người ta chia dự lưu thành hai phần, một là dự lưu hướng, hai là dự lưu quả. Dự lưu hướng có nghĩa là đang trôi, dự lưu quả nghĩa là đến nơi. Và cái điều đặc biệt là ngày xưa cứ mỗi một thời Đức Thế Tôn giảng pháp, thì rất nhiều cư sĩ, tu sĩ nghe một bài pháp thôi là chứng được cái quả này, không có khó khăn gì cả. Và sở dĩ gọi là Pháp Nhãn Tịnh là do vì chứng được cái tầng tuệ giác này, tự nhiên người ta xả ly được những cái tham ái rất là dễ. Những cái mà mình lâu nay đầu tư tất cả năng lượng của mình đắm nhiễm nó, bị ràng buộc, bị hệ lụy, bị nhận chìm. Khi các vị mở được con mắt tuệ của cái tầng vô thường này, tự nhiên các vị coi rất là nhẹ, cuộc đời mình rất là thông dong, không có bị ràng buộc về của cải, về vật chất, về người thân, về ái luyến gì cả. Đó là cái chuyện rất là dễ chứng nghiệm chứ không có khó khăn gì. Mình mà có một cái niềm khát khao rất là lớn với con đường tu Thì thưa đại chúng là đối với những cái việc nhỏ nhoi như chuyện ăn, chuyện uống, chuyện giao tế bằng hữu, chuyện nghèo, chuyện giàu, vân vân, nó cũng rất là nhẹ. Rồi các vị phát triển được tuệ giác sâu hơn một tí, các vị thể nghiệm được cuộc sống rất là vô thường, hình hài nào cũng đến và đi, cái tình thân nào rồi cũng đi qua như nước chảy qua cầu thôi. Rồi các vị sống rất là thảnh thơi. Thưa, ngay cái hình hài ta còn không giữ được. Ngay tâm thức ta, cái vui buồn nó đến và nó đi như cánh chuồn chuồn, vui nó ở, buồn nó đi, chính bản thân mình còn như thế. Huống nữa là những tình cảm chung quanh, nó đến và nó đi, thương và ghét, khen và chê, quý trọng và khinh khi, chuyện rất là thường của cuộc đời này. Không hề có một người nào được cung kính cả đời, thì cũng sẽ không có người nào bị người ta ghét cả đời cả. Và người trí ở mức độ cạn nhất của nhân gian là vượt lên cái tầng vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương rất là dễ. Chúng ta đi vào đạo, chúng ta thể nghiệm được cái tầng vô thường này, có được mở được con mắt pháp trong sạch ra, thế thì các vị cũng xả ly cái tầng tham ái này rất là dễ dàng. Và dĩ nhiên là mình cần phải quán chiếu để chứng nghiệm được là mọi cái mà mình ái luyến, thưa các vị, ta không giữ được nó trong tay. Này của cải vật chất, này tình cảm trân quý, này con ta, này người thân của ta, vân vân, mọi cái rồi đều ra đi, ta cố giữ mà không bao giờ giữ được. Đó là cái tầng ban đầu xả ly tham ái. Khi các vị thể ngộ được là mọi vật trên nhân gian này đến và đi, có và không, sống và chết, đó là quy luật rất là tất nhiên, thế thì mình thứ nhất là không sợ, có thể đạt được ít nhiều vô quý rồi đó. Thứ hai là mình xả ly được cái tâm đắm nhiễm chấp trước của mình rất là nhẹ. Nói như thế không có nghĩa là người tu là vô cảm, bố mẹ chết không khóc, hay là mình mất mát những cái tình cảm rất đáng trân quý rồi mình không buồn. Dĩ nhiên là cũng buồn, cũng khóc chút chút cho cuộc đời nó có hương sắc, thế nhưng mà không khổ. Có một hôm tôi nằm trên bao, tôi thấy bà già tôi mất. Và khi về đến quê, thấy mấy đứa em nó liệm bà vô trong hòm rồi, và may mắn là nó còn chừa lại cái nắp hòm cho mình nhìn bà lần cuối. Mình thấy bà nằm, hình hài của bà nó nhỏ và nó ốm, mặt mày khô lại như mặt mày mình đã từng gặp hồi năm rồi. Mình nhìn bà mình thấy lòng nó đau vô cùng, nó xót xa vô cùng. Nhưng mà sau đó thì trong giấc chiêm bao, mình cũng có cái chút, cũng có chút năng lực tu hành, cũng có phong cách thiền sư một chút. Mình vuốt mắt, vuốt mặt bà, xong rồi nói thú thật với má là con đi tu hồi bé, 16 tuổi đã rời nhà, con không có làm được điều gì để trả ơn cho bà cả, nhưng mà con tu hành cũng có chút năng lực, con xin đem tất cả công đức lành hồi hướng và mong rằng má sẽ rất là nhẹ nghiệp, xin vào cảnh giới lành, và nếu có duyên thì chúng ta còn gặp lại để trong tương lai còn làm mẹ con. Và con hứa là chưa chứng nghiệm được quả giải thoát thì đời đời kiếp kiếp con hứa là sẽ tạo nhiều cái nhân lành để độ mẹ. Nói xong rồi biểu mấy đứa nhỏ nó đóng nắp hòm lại. Rồi không biết cái việc gì đó nó xảy ra, cái tiếng rất là lớn cho mình thức giấc. Mình rờ thử khóe mắt cũng có một giọt nước mắt, chứng tỏ là cũng có khóc chứ không phải là không. Và thưa đại chúng là tuy nhiên có một điều giản dị để chia sẻ cùng các vị, đó là tuy trong giấc chiêm bao cũng có đau buồn, nhưng mà mình vẫn giác ngộ được là cái gì đến thì đi, sống và chết, dù đó là người thân nhất của mình, mẹ của mình, nhưng mà cái nỗi đau nó không đến nỗi quằn quại. Do vậy thưa, ta chưa thể đi vào quả dự lưu, nhưng mà nếu các vị hằng ngày quán chiếu về cái vô thường của đời người thì các vị xả ly tham ái rất là dễ. Đó là cái tầng thứ nhất, ta xả ly tham ái bằng thể ngộ vô thường. Cái thứ hai, thưa, nó có vô vàn cái điều kiện nó đến với các vị từng ngày để các vị chứng nghiệm được vô thường. Người xưa căn cơ của họ rất là nhạy, Và cái duyên lành họ rất là lớn, cho nên họ nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mặt trời lặn, họ thể ngộ vô thường. Còn ta thì có khi mỗi một ngày cái duyên nó đến với ta để ta có thể quán chiếu về vô thường rất là nhiều. Ví dụ như mình đi đưa một người bạn vào lò thiêu là cơ hội mình thể ngộ vô thường đó chứ. Thế mà mình chưa chịu ngộ. Có một lần tôi cũng đi đưa một Phật tử vô lò thiêu. Khi mà đứng ở trước cái lò thiêu đó, tôi tự hỏi với tôi là nếu không phải là người Phật tử kia mà chính bản thân mình nằm ở trong cái hòm và người ta đẩy vô, người ta đóng cửa lại, người ta bấm điện, thì mình thử hỏi coi là mình bao nhiêu phút mình cháy ra tro. Bao nhiêu phút? Mau lắm. Và thưa đại chúng, ai chẳng một lần từng tiễn người thân đến cái cửa lò thiêu, ai chẳng một lần tham dự những cái tang lễ của người bạn mình, người thân của mình, ấy vậy mà mình không có thể nghiệm được vô thường. Một chút xe xác buồn lúc mình đưa người thân mình, rồi sau đó thì đâu vào đấy, cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, cũng nỡ hành hạ đời mình, rồi tiêu phí một ngày rất là vô ích, mà không có nghĩ rằng cuộc sống nó mong manh vô cùng, vô thường nó rình rập từng phút từng giây. Cho nên thứ nhất là cái điều kiện để thể ngộ vô thường này nó mở ra trước mắt các vị hằng ngày, bao nhiêu cơ hội cho chúng ta thể nghiệm được vô thường. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta thì cứ nhìn cái chết chăm chăm rồi buồn bã, rầu rĩ, bất an. Thưa, vô thường nó đem đến cho chúng ta một cái niềm khích lệ rất là lớn để biết rằng mỗi một ngày không sống xứng đáng là mình mất đi một ngày. Một đời này, một hình hài này ta khó khăn vô cùng mới có được. Nếu mình không sống xứng đáng thì mình mất một đời rất là dễ dàng. Và chiêm nghiệm điều này, thể ngộ được điều này, để mình làm cho cuộc đời mình mỗi một ngày đáng sống hơn, có hương sắc nhiều hơn. Thế nào là đáng sống hơn? Một ngày rất là trân quý. Nếu ta biết rằng ngày mai ta chết, thế thì mình có nỡ đầu tư một ngày mình cho cái chuyện vô duyên như buồn, như giận, như ghét, như thương không? Thưa chắc không đâu. Không còn thì giờ, mặt trời nó xuống rất là nhanh, ta phải làm rất là vội. Thế thì đâu có nỡ đầu tư cho cái chuyện lo lắng, bất an, phiền muộn, vu vơ. Mình sống hết nhiệt tình. Đó là ý thứ nhất. Khi ta thể ngộ vô thường rồi thì mình đừng tiêu phí một ngày. Ý thứ hai, thưa các vị, mình mà sợ vô thường thì mình mới làm cho cái tâm bồ đề của mình nó càng ngày càng dũng mãnh. Mình mới khao khát con đường thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Chưa nhận chân được vô thường, mình dễ thả trôi cuộc sống mình lắm. Mình cứ nghĩ là chắc cái chết còn lâu lắm, nó không thể đến với mình được. Và cái điều này, thưa, nó làm trì hoãn việc tu chúng ta. Nó làm cho cái hạt giống tinh tấn của chúng ta bị chìm liễm và mai một. Cho nên vô thường nó không phải là cái điều gì nó mang đến cái tâm thức tiêu cực cho ta, mà vô thường nó là một cái ý niệm, nó rất là tốt lành để trao một cái món quà tặng cho chúng ta, để chúng ta nuôi tâm bồ đề mình lớn từng ngày, làm cho cái sự tinh tấn của mình càng ngày càng dũng mãnh hơn. Và vô thường nó cũng có cái lợi rất là lớn là thế này: cái gì là nó cũng đi qua cả. Cái buồn của anh rồi nó sẽ đi qua. Cái bất an, cái hờn giận, cái bực bội, cái tiêu cực của tâm thức, thưa, rồi nó sẽ đi qua. Mình có kiên nhẫn một chút, những cái khó chịu của lòng mình nó đến với mình có kiên nhẫn mình nhìn nó được, thế thì rồi nó sẽ đi qua. Cho nên do vì có vô thường cho nên ta mới có thể chứng nghiệm được đạo giải thoát. Đó là ý thứ ba, khi ta thể ngộ được vô thường. Và từ cái thể ngộ vô thường này, mình hứa với lòng một điều thế này: giây phút này ta là phàm phu, nhưng mà giây phút tới ta sẽ rớt vào biển thánh. Giây phút này còn phiền não đọa đài, nhưng mà phút thứ hai chắc chắn là ta sẽ thành tựu được giác ngộ. Cứ mỗi một giây phút của đời người đi ngang qua, mình làm mới mình một chút. Nếu dòng nước kia mỗi một phút giây cái lưu lượng nước nó chảy từ nguồn xuống, nó đẩy hết rác rưởi ô uế ra ngoài biển khơi, thì dòng sông tâm của ta cũng như vậy. Cứ mỗi một giây phút của đời sống là ta làm mới lại mình một lần. Đó là cái ý niệm thứ tư về vấn đề vô thường, nó tặng cho chúng ta một bài học như vậy. và cuối cùng là tinh tấn hành trì. Thưa đại chúng, là cái con đường xả ly tham ái không phải nghe rồi cái mình làm được. Những cái mà mình gắn bó lâu nay, những cái mà mình chết lên chết xuống vì nó, thưa, không phải nghe là các vị thể ngộ liền. Mình không thể nghe rồi mình tung hê mọi thứ, mình vô trách nhiệm với bao nhiêu việc mình đã gây tạo từ quá khứ. Cho nên con đường xả ly tham ái này, các vị phải tinh tấn từng ngày mới xả ly được. Tâm thức của ta phải tinh tấn từng ngày mới gột rửa được. Rồi thể ngộ vô thường này, có khi mình đi đưa đám người ta cái mình ngộ được lý vô thường, mình ham tu, về nhà cái mình quên mất. Cho nên nó phải được mời gọi lại từng phút từng giây. Tinh tấn là cái gì? Nó rất là liên tục trong tâm thức. Chiếc xe mà nó dừng lại thì xe đó không thể đi được. Mà muốn đi được là nó phải lăn rất là đều. Anh không cần phải chạy, cứ từng bước rất là chậm, nhưng mà bước nào chắc bước ấy, và cứ đi thôi. Thế thì chắc chắn một điều là con đường này ta vượt thắng không phải khó khăn. Ta sẽ thành tựu được cái con đường trí tuệ và chứng nghiệm Niết Bàn, nếu cái năng lực tinh tấn nó còn bùng cháy trong trái tim của các vị. Đó là ba điều mình chia sẻ từ những nẻo phương tiện ban đầu đi vào như vậy. Cái điều cuối cùng mình chia sẻ tới đây, đó là thấu triệt con đường Niết Bàn. Có ba vấn đề chúng ta chia sẻ. Thứ nhất là thể ngộ và kiên định niềm tin. Thứ hai, đó là quý tiết sinh mạng và ngày tháng cuộc sống. Và thứ ba, hãy hứa với lòng. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị ở phần đầu của bài học này là con đường Niết Bàn là cái con đường quay vào bên trong. Có những con đường nó dẫn ta đi ra ngoài, nhưng mà con đường tu từ cái cấp độ cạn nhất cho tới cấp độ sâu xa nhất, các vị nên nhớ là con đường luôn quay về bên trong. Niết Bàn là cái tự thể nó có mặt trong các vị. Tâm Phật vô sinh bất động nó đã có mặt trong các vị. Và nó không phải là một cảnh giới ở một hành tinh xa xôi nào cả. Tây Phương Cực Lạc hay Niết Bàn hay bất cứ cảnh giới nào, nó là cái có mặt trong tâm thức của các vị. Ngay trong hình hài năm uẩn của ta, nó có cái không gian lồng lộng bên trong của Niết Bàn. Giản dị một điều là ngay trong hình hài năm uẩn nhỏ nhoi này, trong cái đầu nhỏ bé này, cân cái bộ não của chúng ta không có là bao nhiêu, thế nhưng mà nó chứa cả một thư tịch rất là mênh mông trong đây. Trí nhớ của các vị không có cân đông đo đếm được. Nếu người nào cái khả năng ký ức của họ tuyệt vời, thưa đại chúng, là trong đây nó có thể chảy ra thành suối, và từ ngàn trang sách này đến ngàn trang sách khác, đó là chuyện rất bình thường. Thế thì từ cái điều mình ví dụ cụ thể, các vị quay vào để biết được một điều là con đường của an lạc, hạnh phúc, trí tuệ hay Niết Bàn là con đường quay vào bên trong. Mà quay vào bên trong có nghĩa là gì? Cái tự có chứ không phải là ta sáng tạo. Cái nó đã có trong ta. Cái trạng thái an lạc, hạnh phúc, Niết Bàn, niềm vui, vân vân, nó tự có trong các vị. Mình để cho buồn, khổ, bất an nó che lấp cái trạng thái an lạc, hạnh phúc. Và bây giờ mình chỉ gột sạch những cái buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn, thì tức khắc là cái trạng thái an lạc, hạnh phúc nó hiển lộ, chứ không phải là nó từ bên ngoài đi vô. Đó là ví dụ rất là cạn. Ví dụ sâu để chúng ta thể ngộ được và kiên định niềm tin, đó là thế này. Ở mức độ cạn, người có trí tuệ, người đó mới đoạn trừ được nghiệp ái nè, đoạn trừ được tham nè, đoạn trừ được sân nè, đoạn trừ sầu khổ bất an vân vân, đều bằng con đường trí tuệ cả. Trí tuệ là gì? Người ta có một cái tầm cao của nhận thức, người ta có một cái nhìn rộng. Thế thì thưa đại chúng, là cũng cùng một hoàn cảnh như nhau, nhưng mà người đó có thể đang an trú trong niềm vui và hạnh phúc bằng cái sự nhận định của ta. Cái quan niệm về đời sống của ta như thế nào đó thì đời sống ta hạnh phúc, chứ không có nghĩa là hạnh phúc là cái tìm cầu bên ngoài. Không thể đánh giá hạnh phúc hay niềm vui bằng những sở hữu anh có, mà đánh giá hạnh phúc và niềm vui từ trong trái tim anh, từ cái quan niệm về đời sống của anh, cái nhìn của anh thế nào đó, thì tự nhiên anh đứng trong cái bình diện của hạnh phúc. Cái nhìn của anh thế nào đó thì anh đứng ở trong cái lĩnh vực của khổ đau. Thế thôi. Không biết mình chia sẻ như thế có đủ dễ hiểu hay không. Có câu chuyện vui thế này mình kể cho các vị nghe. Có một bà già, bà dẫn đứa cháu ra bờ biển, và sóng biển rất là lớn, nó cuộn vô vậy, nó lôi đứa cháu ra ngoài biển mất. Bà quỳ trên bãi cát, bà chắp tay, bà khấn cầu Thượng Đế, xin Đức Thượng Đế ban ân phước cho con, trả lại đứa cháu cho con. Cái lượng sóng thứ hai rất là lớn, nó ùa vô vậy, cái nó trả đứa bé lại cho bà. Cái bà quỳ xuống, bà nói: tại sao Thượng Đế không có đáp ứng đúng lời yêu cầu của tôi? Đứa cháu tôi hồi nãy nó có đội cái mũ mà bây giờ nó trở vô mất cái mũ rồi. Bà không cảm ơn mà bà còn phiền hà Thượng Đế nữa. Và thưa, dĩ nhiên đây là câu chuyện vui, nhưng nó cho chúng ta một cái ý niệm là đối với người quý tiếc sinh mạng thì sao? Thì còn sinh mạng là một điều tuyệt vời. Còn đối với người chỉ nhìn của cải thì cái mũ nó rất là quan trọng. Cái mạng của thằng bé này có thể mất đi, nhưng mà cái mũ của nó quan trọng hơn cả cái mạng của nó nữa. Đó là một cái ví dụ. Và từ cái điều này trở lại, thưa đại chúng, là ta có được trí tuệ chừng nào thì ta chứng nghiệm được niềm vui chừng ấy. Và chỉ có trí tuệ mới thành tựu được con đường niết bàn thôi. Đó là một cái ví dụ cạn dễ hiểu. Rồi cái ví dụ gần và sâu, tuy nhiên nó rất là gần gũi đời thường, là thế này. Mình thể ngộ niết bàn không có nghĩa là mình làm gì cực nhọc cả. Các vị hãy quay vào nơi tự thân các vị, khéo nhận ra thì con đường niết bàn mở sẵn. Hay là tâm Phật bất động có sẵn trong các vị, hay là trạng thái của an lạc, trạng thái của cực lạc có sẵn trong các vị. Thế nào là quay vào nhận ra ngay nơi đây có trạng thái niết bàn? Cái gì mà sinh diệt vô thường đến đi thì cái đó không phải là mình. Cái đó là cái nó tuân theo cái quy luật có không còn mất, nó đến rồi đi. Còn cái nào mà không đến không đi, không sinh không diệt, nó an tĩnh hiện tiền có mặt nơi các vị, cái đó là trạng thái niết bàn của các vị. Cái tự có trong ta, ta có mặt trong cuộc đời, cái trạng thái niết bàn hay tâm Phật bất động nó đã có sẵn nơi các vị. Các vị đang sử dụng cái tâm Phật bất động từng ngày, và mình khéo mình nhận ra được thì ngay nơi đây mình thể ngộ được, và mình có niềm tin kiên định liền. Và làm thế nào thể ngộ được cái trạng thái niết bàn ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị? Làm thế nào? Thân này là vật chất phù hư, đến và đi, sống và chết, nó trưởng thành từng ngày theo điều kiện gạo cơm nuôi nấng, cho nên nó không phải là niết bàn rồi. Cái vui cái buồn này nó luôn sinh và diệt, đến và đi, nó không phải là trạng thái thường còn tỉnh tại an lạc bất động, thế thì nó không phải là niết bàn rồi. Sâu hơn cái vui cái buồn nó hiện khởi trong tâm thức các vị còn cái gì nữa? Tưởng tượng, suy nghĩ, hình ảnh nó hiện lên, là những dòng chữ nó hiện lên, những cái ấy là những cái đến đi sinh diệt. Ngoài những cái đó mà ta gọi là tâm của mình, trạng thái tâm lý của mình, ta còn một cái sâu hơn nữa là cái gì? Thưa, này vui, này buồn, này những hình ảnh gợi lên trong đây, này những dòng chữ thầm thì đang diễn hành, nó còn một cái nhìn thấy những cái thứ đó, cái nhận biết những thứ đó. Có phải vậy không? Mình tu, mình quay về, mình chiêm nghiệm. Khi có cái suy nghĩ mình quên thì mình suy nghĩ, nhưng mà mình chợt nhớ là cái suy nghĩ là cái bị thấy, ta là cái thấy suy nghĩ, chứ ta không phải là cái sự suy nghĩ. Vừa sinh ra trong cuộc sống, ta đã biết giận, biết buồn, biết khóc, biết cười. Mình nhập nhằng cái biết giận, biết buồn là mình, trong khi buồn, giận, ghét, thương là cái bị cái biết nó nhận diện, nó nhìn thấy, nó soi sáng. Có phải như vậy không? Các vị có một chút kinh nghiệm tu tập quán chiếu thì các vị nhìn ra điều này ngay. Có khi mình suy nghĩ, mình mất mình trong sự suy nghĩ thầm thì, nằm muốn ngủ mà không ngủ được, bao nhiêu ý nghĩ nó cứ cuồn cuộn tràn lên, và mình muốn loại trừ nó thì nó càng mạnh. Nhưng mà mình làm mỗi việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó đang diễn hành trong tâm thức mình. Mình là bóng đèn soi sáng nó, nhìn thấy nó, chiếu nó. Thế thì cái ấy là những thước phim đi ngang, là những trạng thái suy nghĩ diễn hành bên ngoài, ta là cái nhận biết nó bên trong. Cái nhận biết này, thưa đại chúng, nó là tâm Phật bất động, nó là con đường niết bàn, nó là trạng thái niết bàn của tâm thức các vị. Những lúc bình thường như thế này, ta không nghĩ suy vẫn vơ gì cả. Thế thì trong đây nó yên lặng vô cùng, đâu có chữ nghĩa chi đâu, phải không? Và rõ ràng là các vị vẫn đang sống đây bình thường, các vị đâu có tắt thở đâu, không suy nghĩ, ta vẫn sống. Rồi đang lúc các vị nghe tôi nói từng lời như thế này, các vị đâu có vui, đâu có buồn, có hờn, có giận gì đâu. Nếu trong đây nó yên lặng, nó không có thầm thì, nó không có khởi những lời nói để chống chọi lại những điều tôi chia sẻ, thế thì trong lòng các vị nó yên phăng phát một bề. Và cái sự nhận biết của các vị tỉnh tại hiện tiền, nó sáng ngời, đang có mặt ngay nơi đây. Và trạng thái này ta sử dụng nó, có khi một ngày ta đã dùng nó rất là nhiều, thế mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là phải tìm cái gì đâu nó xa xôi, thưa không cần. Ngay nơi đây các vị thể ngộ được trạng thái tự tâm niết bàn của các vị, thì tức khắc là ta có một niềm tin kiên định, cái này vốn là cái vô sinh bất diệt, nó có mặt trong ta từ ngàn vạn kiếp tử sinh. Và nếu mình khéo, mình sống được, thì tức khác là mình loại trừ tất cả những nghiệp thức của ba cõi sáu đường, những cái ái trước của các vị, những cái đắm nhiễm của các vị, những cái buồn vui các vị, tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ. Và mình sống được liên tục như vậy thì gọi đó là người đã thể ngộ và có được niềm tin rất là kiên định. Tin được điều này chưa? Tin thì có tin, mà sống nó hơi khó chút thôi, phải không? Tại sao nó khó vậy? Tại sao nó khó vậy? Tại mình chưa thiết tha sống thôi. Không có đổ thừa là tại ông A, tại bà B, hay là tại cái shop bin nó mở ra những ngày lễ nó bán hàng sale nhiều quá cho nên bị nút. Tôi không có đổ thừa như thế được. Tại ta chưa cảm thấy thiết tha với con đường tu. Ta muốn luyện cuộc đời mình trong cuộc tử sinh để còn trở lên trở xuống cõi tử sinh. Ta chưa muốn chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, cho nên nó rất là khó. Bao giờ trong cái tim của các vị mà khởi lên một cái niềm thiết tha mãnh liệt muốn tu, tức khắc là mình sẽ có được cái niềm tin rất là kiên định. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, là nếu các vị quý tiếc mạng sống của các vị, quý tiếc ngày tháng có mặt trên cuộc đời, thế thì khi ngộ được điều này, thể ngộ được tự tâm Phật bất sinh của các vị rồi, thì chắc chắn là các vị không nỡ vung vãi đời sống mình thêm nữa. Nhất định là phải làm thế nào trong một đời này liễu quyết xong chuyện tử sinh thôi. Mình lang thang trong ngàn vạn kiếp tử sinh mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ cái con đường mở ra lòng lộng mời gọi ta, thế mà mình không chịu bước vô. Mình bước vô 20 bước rồi cái mình bước lui ra, trở lại cái cảnh giới phiền muộn đáng chán này. Mình không có chịu an trú trong cái tâm Phật bất động của mình. Mình cứ thích mỗi một ngày có bao nhiêu chuyện lo, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương để có việc làm. Thế thì mình không thể trách được là tại sao con đường niết bàn biết mà không đi được. Mình nên trách chính mình là cái niềm tin chưa mãnh liệt, nên trách mình là thiết tha của mình chưa đủ lớn để thành tựu con đường niết bàn thôi. Và con đường này, thưa đại chúng, là cửa luôn mở, luôn mời gọi các vị bước vào. Và tự thân các vị là các vị từng bước vào mỗi ngày rất nhiều lần. Mình để ý là khi nào mình không buồn, không giận, không ghét, không thương, ở trong một cái trạng thái tâm thức phẳng lặng, yên ổn, nhận biết sáng ngời, lúc ấy là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động và đang an trú trong cảnh giới của Như Lai. Và quý tiếc sinh mạng mình, quý tiếc ngày tháng trong nhân gian, thì mình sẽ làm cho niềm tin kiên định và cái sự tinh tấn tự nhiên nó rất là dũng mãnh trong trái tim các vị. Điều cuối cùng mình chia sẻ, thưa đại chúng, là hãy hứa với lòng mình từng ngày. Lâu lâu mình hay quên, cho nên mỗi sáng thức giấc, chắp tay hướng về mười phương Tam Bảo, hứa với Đức Thế Tôn là lỡ một ngày trôi qua, con để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương quấy phá cuộc đời con, lôi kéo con mất đi một ngày rất là tội nghiệp, hôm nay hứa với lòng là sẽ sống tốt hơn ngày hôm qua, sẽ sống được với đạo chân thật hơn, và sống được với trạng thái niết bàn nhiều hơn, và luôn khởi lòng hứa với chính mình như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được cái việc màu nhiệm, đó là an trú tâm ngay cái vùng trời niết bàn của chính mình. Và không ai giúp được ta cả, không có người thân, không có bà con, không có cha mẹ, không có con cái, không có bất cứ một thế lực nào giúp mình để loại trừ phiền não khổ đau. Chỉ mình mới giúp được cuộc đời mình thôi, mình mới cứu vớt được mình vượt thoát cái con đường sinh tử nối dài thôi à. Ta phải hứa với lòng chấm dứt con đường tử sinh, và con đường này gọi là đường đồng hành độc bộ, không ai giúp ta được cả, ta phải giúp chính mình để thành tựu con đường niết bàn. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận thế này. Cái ý thứ nhất của kết luận đó là các vị thắp sáng trí tuệ mình từng phút. Và khi cái trí tuệ có mặt thì nó kích phát được niềm tin của ta. Và trí tuệ nó có mặt, nó cũng nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề mình rất là dũng liệt. Và cái con đường niết bàn tự nhiên nó thành tựu. Mình lặp lại, thắp sáng trí tuệ, ta hãy sống với trí mà đừng sống với tình. Vận dụng cái trí tuệ mình để quán chiếu ngoại cảnh nó đến với mình, này buồn, này giận, này ghét, này thương, ta cũng vận dụng trí tuệ để quán chiếu. Này là những cái đam mê, những cái phiền muộn, những cái ái luyến nhân gian, mình vận dụng trí tuệ để quán chiếu. Những cái buộc ràng nhẫn chìm cuộc đời mình lâu nay, mình dùng trí tuệ để quán chiếu. Và mình làm được điều này thì mình nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề mình rất là dũng liệt. Tự nhiên là mình không cần làm gì nhiều, sự tinh tấn nó cũng có mặt trong ta. Và chắc chắn là khi các vị thắp sáng được trí tuệ thì các vị sẽ thành tựu được con đường niết bàn. Và cái ý thứ hai, thưa đại chúng, xin nhớ cho cái câu quan trọng mà Đức Phật hay nói trong kinh là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người khó được, Phật pháp rất là khó gặp và khó được nghe. Duyên lành rất là nhiều hội tụ, ta mới nghe được một câu kinh của Đức Thế Tôn dạy. Duyên lành rất là nhiều đời, ta mới có được một thân người. Có khi mình đã từng làm nhiều loài sinh vật bé nhỏ, qua triệu triệu kiếp luân hồi mới có được một hình hài con người. Có được một hình hài con người, thưa, chưa hẳn là đã có được một hình hài có đủ điều kiện để phát triển về trí tuệ, về điều kiện vật chất. Có khi mình đã lăn lộn trong xó xỉnh nào đó rất là nghèo nàn, rất là tội, đời sống của nơi chốn thiếu văn minh, rồi mới có mặt nơi cái vùng đất này, không có dễ đâu. Rồi có mặt nơi vùng đất này, có được hình hài khỏe mạnh, thưa, cũng không phải dễ. Có được trí tuệ, có được hình hài khỏe mạnh, có được một cái tâm Bồ Đề phát triển để ham tu, thưa, nó đã trải dài qua bao nhiêu triệu kiếp tử sinh. Cho nên thân người rất là khó được, và kèm theo rất là nhiều điều kiện để có được một thân người hoàn thiện, có trí tuệ như hôm nay. Cho nên xin các vị hãy quý tiếc đời sống của các vị, đừng thả trôi mất một thân người. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là Phật pháp rất là khó gặp. Ta thử hình dung là bao nhiêu triệu con người, có mấy triệu con người gặp được Phật pháp đâu. Rồi bao nhiêu triệu con người gặp Phật pháp, đâu phải là Phật pháp nơi nào cũng chỉ cho ta con đường quay về thể nhận được tâm, thưa, rất là khó. Cho nên xin các vị hãy trân quý những cái điều kiện các vị đang có, hãy tu học rất là chân tình, rất là nhiệt tình trong cái sự thực tập, để có thể mang quà tặng hạnh phúc mức độ cạn là tặng cho những người thân, những bằng hữu của ta. Sâu hơn nữa là cái món quà an lạc, giải thoát và trạng thái niết bàn các vị nếm được, thì các vị làm lợi ích lớn lao cho bao nhiêu người. Mình không thể giúp được ai khi lòng mình còn đầy phiền não. Mình không thể làm gì được cho người vui khi lòng mình còn ngổn ngang trăm mối. Mình chỉ làm được điều này khi lòng mình sạch, lòng mình vơi, tâm thức mình nó rất là thánh thiện. Thì các vị nói, các vị cười, các vị làm bất cứ điều gì đều mang quà tặng lợi ích đến cho bao người xung quanh. Khi lòng ta còn rất là bề bộn thì ta không thể làm được gì cả. Dù ta có làm ngàn vạn việc cố tình vì người, nhưng mà việc ta làm mang đến nhiều phiền não cho người và cho ta hơn là ta mang đến an lạc và hạnh phúc. Cho nên tự các vị phải phát nguyện, hứa với lòng rằng mạng người rất là khó được, cho nên con quyết một lòng là làm cho phiền não trong tâm con ngày ngày càng vơi. Phật Pháp rất là khó gặp, cho nên con hứa với lòng là mỗi một ngày con phải học Phật Pháp giỏi hơn, tu giỏi hơn, để làm quà tặng cho bao người chung quanh có cơ duyên tiếp xúc với con, làm quà tặng cho chính con, để một đời này liễu quyết xong chuyện tử sinh. Đó là những điều mà trong câu kinh Pháp Cú này trao cho chúng ta, và mong rằng các vị hãy chân tình, hết sức nhiệt tình trong cái việc thực tập, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, làm cho mỗi ngày mỗi mãnh liệt để đoạn đứt con đường tử sinh. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nhỏ hướng được à ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.